Nghề làm fan, chương 117. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một nhóm fan đã đi mà lại quay lại, không bao lâu sau, nhân viên văn hóa Khuynh Thành cũng chạy đến nhân viên công tác bàn bạc với bảo vệ, sắp xếp nhóm Quả Hạnh mua album xong đã quay lại vào một góc hội trường nơi tổ chức nhóm người này vừa đi vào, lại có thêm mấy Quả Hạnh xách túi lớn túi bé vội vàng chạy đến. Thêm vài phút nữa, có hai bạn nam Quả Hạnh cũng mang theo một hộp giấy quay lại. Đồng Đồng, cậu nói album ở đây có khả năng không đủ bán. Một bạn nam Quả Hạnh đặt thùng giấy xuống, nâng cánh tay lên lau mồ hôi trên trán. Chúng tớ đã chạy đến mấy hiệu sách và đĩa nhạc gần đây, mua tất cả hàng tồn của họ. Nhưng album của Hạnh Hạnh bán tốt quá, mấy nhà đó cũng không còn nhiều hàng tồn. Chu Tiêu Đồng vội nói, vất vả cho các cậu rồi. Ngay cả người đại diện Dư Niệm Hinh của Lý Hy Hạnh cũng chạy đến nói lời cảm ơn với những fan đã đi mà quay lại này. Những việc này đáng lẽ phải do ban tổ chức nghĩ cách giải quyết, không ngờ các fan lại nhiệt tình như vậy, chủ động quay lại giúp đỡ, quả thực làm cho những nhân viên công tác nhận lương làm việc như họ không còn tác dụng gì cả. Văn hóa Khuynh Thành tổ chức hoạt động ký album cho Lý Hy Hạnh trên cả nước, chứng tỏ họ thật sự coi trọng Lý Hy Hạnh. Đối với công ty mà nói, lợi nhuận bán album là số tiền nhỏ, lợi ích quan trọng nhất của việc này chính là tuyên truyền, để giúp album đầu tiên của Lý Hy Hạnh thành công rực rỡ. Sai lầm hôm nay không phải mong muốn của họ, cũng may đây chỉ là buổi ký tên đầu tiên, lần đầu khó tránh khỏi sẽ xuất hiện sai sót, những lần sau có kinh nghiệm lần đầu này, chắc chắn sẽ tổ chức tốt hơn. Vì thế nhân viên công tác giúp các fan đem album quay lại nơi tổ chức hoạt động. Quách Yến Nhi thấy hết chuyện này, do dự quay sang nhìn bản thân của mình. Cô trước đây cũng từng theo đuổi thần tượng, nhưng chưa từng tiến vào fan club hay những nhóm fan linh tinh khác, chỉ là một fan tự do cho nên chưa từng gặp chuyện lừa đảo nào. Đối với lời nói của Lý Tuệ Thiến, cô cũng không quá tin tưởng, chỉ không muốn tranh chấp với bản thân mà thôi. Nhìn những việc vừa xảy ra, cô thấy, vị hội trưởng fan club này chính là một người tốt. Cô ấy luôn cố gắng hết sức giúp đỡ các fan giải quyết vấn đề, phối hợp với ban tổ chức, có thể nói cô ấy giữ vai trò kết nối mối quan hệ giữa fan và ban tổ chức. Hơn nữa những fan đã gia nhập rất tin tưởng nghe lời cô. Nếu cô ấy không phải một người có năng lực thì sao lại làm được những việc như thế chứ? Hiện giờ nhân viên công tác bên người minh tinh cũng gia nhập nhóm họ, nói thế nào thì chắc chắn họ cũng không phải những kẻ đầu cơ trục lợi bán album với giá cắt cổ. Quách Yến Nhi đã có suy nghĩ tốt về fan club, còn Lý Tuệ Thiến thì sao? Cô ấy cũng nghi ngờ nhìn theo Chu Tiêu Đồng và những fan đã quay lại đó. Tuy cô ấy không nói gì, nhưng khi nhìn thấy nhân viên công tác và các fan giúp đỡ nhau, nội tâm cô ấy cũng nổi sóng gió mãnh liệt. Không phải chứ, chắc chắn không thể có chuyện đó. Thực sự có người được lợi rồi còn quay lại sao? Album hôm nay bán ở đây đều có thể tăng giá cao rồi bán đi, họ chỉ cần lấy về cất giữ một thời gian, chờ Lý Hy Hạnh nổi tiếng hơn, chắc chắn có thể bán giá rất cao. Những fan quay lại này đang nghĩ gì vậy? Còn hội trưởng fan club kia cô ấy là ai thế? Sao lời nói của cô ấy lại có sức mạnh đến vậy? Hàng ngũ tiếp tục tiến về phía trước, từng thùng album trống rỗng bị bỏ đi, từng thùng album mới được mang lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người quay lại cũng ngày càng nhiều. Những người đó chính là các fan mua nhiều album bị Chu Tiêu Đồng gọi quay lại. Những người mua nhiều album như vậy phần lớn là fan trung thành, mà nếu là fan trung thành, chắc chắn đã sớm gia nhập fan club. Hôm nay họ đến sớm tham gia hoạt động, tham gia xong thì liền tụ tập thành nhóm đi chơi. Bên cạnh nơi tổ chức này là trung tâm thương mại, rất nhiều chỗ vui chơi, nên phần lớn mọi người đều không đi xa, có người ở tiệm bánh bên cạnh ăn bánh nói chuyện, có người đi ca hát chơi trò chơi. Chu Tiêu Đồng kêu gọi trong nhóm, họ nhanh chóng chạy về. Đối với nhóm fan trung thành mà nói, sao họ có thể mua album để sau này bán giá cao chứ? Họ không bao giờ nghĩ đến chuyện này. Fan mua nhiều album cũng không phải vì muốn lưu giữ làm kỷ niệm cho chính mình, dù sao mua nhiều hay ít thì cũng chỉ để trưng bày trong ngăn tủ, không thể lấy ra ăn uống được. Mua nhiều như thế chỉ để thỏa mãn tâm trạng muốn ủng hộ doanh số cho idol mà thôi. Hơn nữa fan tới hoạt động mua album, mục đích chính của họ là được tiếp xúc với idol đó. Mua thêm mấy album, trong khi đợi idol ký tên còn có thể ăn vạ trước bàn ký tên nói thêm mấy câu với idol, họ càng vui vẻ thỏa mãn. Nhưng bây giờ vì họ mua nhiều, những người sau không mua được tuy không phải do họ sai, nhưng họ lại cảm thấy áy náy. Vì thế nhận được tin là họ quay lại ngay. Mưa Hoa Anh Đào vừa gấp gáp chạy về hỏi Chu Tiêu Đồng. Đồng Đồng, bây giờ phải làm sao, album không đủ, chúng tớ phải trả lại bớt à? Chu Tiêu Đồng lắc đầu. Không không không, không phải trả lại, đã mua rồi, đem trả lại thì là một việc không tốt. Mà hiện giờ cũng không biết có bao nhiêu người bị thiếu album. Lỡ đâu mọi người trả lại hết, chả lẽ ban tổ chức phải mang album đã ký tên quay về sao? Chúng ta ở đây chờ một chút, nhìn xem cuối cùng còn thiếu bao nhiêu. Được, Mưa Hoa Anh Đào nói. Cậu cũng bận nửa ngày rồi, đợi chút nữa xong việc đi hát cùng chúng tớ nhé. Được, các fan trở lại đứng một bên nói chuyện, vô cùng náo nhiệt. Mọi người cũng không vội, dù sao những người quay lại được đều là những người hôm nay định đến đây vui chơi, không vội về nhà, nên ngoan ngoãn chờ Chu Thiêu Đồng ra lệnh. Chu Thiêu Đồng chạy đến nói vài câu với nhân viên công tác, chốc lát sau, nhân viên công tác cầm loa lớn lại đi dọc hàng ngũ thông báo. Mọi người chú ý, những người xếp hàng phía sau chỉ được mua một album có chữ ký. Số album không đủ, có khả năng sẽ có người không mua được album. Nếu album hết thì mọi người nhận một poster miễn phí đến chỗ nghệ sĩ ký tên. Cả nhóm người ồ lên, không mua được album là sao? Có người nóng này, tôi đứng 2 tiếng chỉ vì một tấm poster. Mọi người chờ tôi nói xong đã. Nhân viên công tác vội nói to hơn. Ở góc bên phải có những fan đồng ý bán lại album đã ký tên, nếu người nào có nhu cầu mua sắm thì có thể đến gặp họ. Họ đồng ý bán lại sao? Lập tức có người hỏi. Bán giá gốc sao? Nhân viên công tác mờ mịt nhìn Chu Thiêu Đồng. Đương nhiên là giá gốc. Chu Thiêu Đồng nhận lấy loa phóng thanh trên tay nhân viên công tác trả lời. Cô nhìn người vừa hỏi, cười tủm tỉm nói đùa. Tuy rằng đã là hàng second hand, nhưng tình huống đặc biệt mọi người đừng ghét bỏ nhé. Không thể giảm giá đâu. Cả đám người lại ồ lên. Họ hỏi có phải bán với giá gốc hay không chính là đang lo lắng những fan kia muốn tăng giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Thiêu Đồng không trả lời trực tiếp, mặc dù câu trả lời dùng để giải quyết tình huống xấu hổ này, nhưng cũng đang khẳng định tuyệt đối không tăng giá. Quách Yến Nhi cười, vẻ mặt Lý Tuệ Thiến đầy xấu hổ, hoàn toàn không biết nếu Quách Yến Nhi tiếp tục hỏi cô sẽ trả lời thế nào. Lúc nãy cô ấy còn thề son sắt bảo Quách Yến Nhi chờ xem. Nhưng bây giờ thì sao? Lời nói của cô một câu cũng không đúng. May mắn Quách Yến Nhi là một người hiểu chuyện, giờ khắc này trong lòng cô ấy đã vô cùng tán thưởng vị hội trưởng fan club quả hạnh của Lý Hy Hạnh kia, nhưng vẫn không nói gì với bản thân cả. Cô ấy cũng không muốn bản thân lâm vào tình huống xấu hổ hơn. Hội trưởng, trong nhóm fan tự do có người lúc nãy nghe thấy người khác gọi Chu Thiêu Đồng là hội trưởng, cũng vội gọi theo. Hội trưởng, tớ cũng muốn gia nhập fan club, có thể cho tớ vào nhóm không? Đương nhiên, hoan nghênh những người thích Lý Hy Hạnh gia nhập. Chu Thiêu Đồng vội lấy điện thoại ra thêm người vào nhóm. Lúc nãy Chu Thiêu Đồng và các fan lão làng của Quả Hạnh đã đi một vòng thu hút người mới, nhưng có rất nhiều người không tham gia. Có thể do họ không có hứng thú với fan club, có thể họ không tin tưởng fan club. Nhưng khi họ nhìn thấy những fan trong fan club vội vàng quay lại vì những người khác có khả năng không mua được album, rất nhiều người đều động lòng. Nhìn thoáng qua thì thấy đây đúng là một nhóm fan yêu thương nhau. Chu Thiêu Đồng đứng bên cạnh lan can, rất nhiều người muốn đến gần để cô thêm vào nhóm, thiếu chút nữa đã ảnh hưởng đến quá trình xếp hàng. Mấy fan lâu năm trong nhóm vội vàng đến giúp, để mọi người có thể thuận lợi vừa xếp hàng, vừa vào được nhóm, cũng thuận tiện trả lời thắc mắc của mọi người. Rất nhanh, nhóm cũ đã đầy, mọi người tiếp tục tạo nhóm mới thêm người vào. Lúc Chu Thiêu Đồng đi ngang qua Lý Tuệ Thiến và Quách Yến Nhi, Lý Tuệ Thiến cúi đầu giả bộ nhìn xuống giày của mình. Quách Yến Nhi nhìn bản thân cuối cùng cũng không làm gì cả. Đúng lúc này, điện thoại của Lý Tuệ Thiến rung lên. Cô ấy cầm lên, thấy là tin nhắn của chị họ mình gửi đến. Chị họ, mua được album chưa? Lý Hy Hạnh nhìn có khác trên TV không? Chụp cho chị bức ảnh với. Lý Tuệ Thiến cầm di động, tâm tình phức tạp, không biết nên trả lời như thế nào. Lại qua một lúc lâu, rốt cuộc cũng đến lượt Lý Tuệ Thiến và Quách Yến Nhi. Lúc đến lượt các cô ấy, album trên bàn đã không còn nhiều, nhưng mỗi người vẫn được mua một album. Cô ấy đi đến trước cái bàn Lý Hy Hạnh đang ngồi. Chuẩn Wiki 1, com SSVSS 26. Hạnh Hạnh, giày múa của cô ấy thật hay. Quách Yến Nhi hưng phấn thổ lộ. Em thích chị quá, em có thể cầm tay chị không? Lý Hy Hạnh cười ký tên mình lên album, sau đó thoải mái đưa tay ra. Cảm ơn, Quách Yến Nhi nắm lấy bàn tay xinh đẹp mảnh mai của Lý Hy Hạnh, cảm giác được độ ấm truyền đến từ lòng bàn tay của Lý Hy Hạnh vui vẻ đến linh hồn cũng muốn bay mất. Em về nhà sẽ không rửa tay nữa. Quách Yến Nhi cảm thấy mỹ mãn ôm album rời đi, Lý Tuệ Thiến tiến lên. Lý Hy Hạnh ký xong album cho Lý Tuệ Thiến, ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Lý Tuệ Thiến vài giây. Sao thế? Cô nghiêng đầu, hỏi. Tâm trạng không tốt à? Lý Tuệ Thiến vạn lần không hề nghĩ tới idol thế mà chủ động mở miệng hỏi tâm tình của cô, lập tức khiếp sợ. Sắc mặt cô đỏ bừng lên, ấp úng liều mạng xua tay. Không, không có. Không, không phải, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc cô đến tham gia hoạt động hôm nay, tâm trạng vốn rất tốt nhưng một loạt chuyện xảy ra làm tâm trạng của cô trở nên phức tạp. Cô chỉ mua được một album, còn đang suy nghĩ ăn nói làm sao với chị họ. Cô rất muốn đến bên cạnh tìm nhóm Chu Tiêu Đồng hỏi xem có thể bán lại cho mình một album không, nhưng vừa rồi cô nói bậy với Quách Hiến Ni, khiến vị hội trưởng kia nghe được cô ngại mở miệng đến chỗ họ hỏi mua. Lý Hy Hạnh chủ động vươn tay ra. Lý Tuệ Thiến nhìn chằm chằm bàn tay đưa đến trước mắt mình kia, ngạc nhiên vài giây mới đột ngột tỉnh táo lại, giơ tay ra nắm lấy. Cảm ơn bạn ủng hộ, Lý Hy Hạnh cười nói. Chúc bạn luôn vui vẻ nhé. Lý Tuệ Thiến, linh hồn cô bay mất, mặt đỏ thành một quả táo, ôm album ấp úng mở miệng. Em có thể chụp với chị một tấm ảnh không? Lý Hy Hạnh không hề từ chối, đứng lên từ chỗ ngồi, nghiêng nửa người qua cách một chiếc bàn ôm lấy bả vai Lý Tuệ Thiến. Lý Tuệ Thiến lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh, liên tiếp nói lời cảm ơn, ôm album từ bàn ký tên đi xuống. Lý Hy Hạnh tốt quá đi, cô ấy đã lâm vào trạng thái si mê điên cuồng. Đúng vậy, cô ấy tốt quá, còn đẹp hơn trên TV. Vừa rồi tớ nhìn cô ấy gần như thế, thấy trên mặt cô ấy lỗ chân lông cũng không thấy đâu. Lý Tuệ Thiến và Quách Hiến Ni sau khi được ký tên xong đi xuống suig sữa ig phát điên rồi, cảm thấy cả người tràn ngập tình yêu, hận không thể chạy quanh vài vòng. Tay cô ấy ấm quá, về nhà tớ sẽ không rửa tay nữa. Cô ấy ôm vai tớ, bộ quần áo này tớ sẽ không giặt. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, chúng ta bây giờ, bà, suig sữa ig qua đi, hai người đứng ở nơi tổ chức tâm trạng phức tạp. Họ đều đồng ý mua album cho người khác nhưng album bị giới hạn, các cô ấy chỉ mua được một album cho mình, không biết nên để cho mình hay đưa cho bạn. Hay chúng ta đến hỏi xem bên kia có thể bán cho chúng ta một hai album không? Quách Hiến Ni đề nghị, dù sao cậu cũng đã hứa với chị họ, tớ cũng đồng ý với bạn học tớ. Lý Tuệ Thiến nhìn nhóm người đứng ở góc, Chu Tiêu Đồng đang bị mọi người vây quanh, vừa lúc nhìn qua phía họ. Hai người bốn mắt nhìn nhau, chuẩn wiki 1.com.ssvss26, Lý Tuệ Thiến nhanh chóng thu hồi ánh mắt xoay người, ngại ngùng không muốn qua. Quách Hiến Ni đi đến trước mặt Chu Tiêu Đồng, hội trưởng xin hỏi có thể bán cho tớ hai album không? Tớ đã đồng ý mua giúp bạn học rồi. Cậu đã mua được album thì chờ thêm chút nữa nhé, Chu Tiêu Đồng ôn hòa nói. Hôm nay chúng tớ muốn bảo đảm ai cũng có thể mua được một album, còn những tình huống khác thì sau đó chúng ta thương lượng sau được không? Quách Hiến Ni vội gật đầu không ngừng. Được được được, một lát sau, Lý Tuệ Thiến thấy Quách Hiến Ni tay không trở về. Mong chờ trong lòng cô ấy thất bại, thất vọng khoát tay bản thân, chuẩn bị rời đi. Chúng ta đi thôi, đừng nóng vội, chờ một chút. Quách Hiến Ni nói, bọn họ nói trước cứ để ai cũng mua được một album đã, những người có tình huống đặc biệt có thể đến thương lượng sau, nếu có thể thì người trong fan club sẽ bán lại với giá gốc cho chúng ta. Chấm, Lý Tuệ Thiến ngẩn ra, không thể tin được quay đầu nhìn thoáng qua. Đám người không ngừng tiến về phía trước, đội ngũ càng ngày càng ngắn, số lượng album cũng càng ngày càng ít, đến cuối cùng khi còn dư lại mấy chục người album ban tổ chức mang đến đều bán hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân viên công tác vội lấy poster thừa ra phát cho những người đang xếp hàng, để bọn họ đến bàn ký tên, đưa poster cho Lý Hy Hạnh ký. Ký poster là để cho mỗi người có cơ hội tiếp xúc gần gũi với idol. Ký xong poster, họ liền đi xuống chỗ fan club mua album. Lý Hy Hạnh ký xong cho người cuối cùng, xoa xoa bàn tay đau nhức từ bàn ký tên đứng lên. Cô nhìn về phía góc hội trường các fan đang đứng. Các fan cũng đang nhìn cô, nhận được ánh mắt từ idol, mọi người đều nhảy nhót lên, thét chói tai vẫy vẫy tay. Hạnh Hạnh em yêu chị, ánh mắt Lý Hy Hạnh dừng lại trên người Chu Tiêu Đồng đứng giữa đám đông. Bốn mắt nhìn nhau, cả hai cùng cười. Em có thể đi đến chào hỏi họ một câu không? Lý Hy Hạnh xoay người hỏi Dư Niệm Hinh. Dư Niệm Hinh do dự. Làm ơn mà chị Hinh, bọn họ đã chờ đợi lâu như vậy. Dư Niệm Hinh nghĩ nghĩ thấy cũng nên qua chào hỏi. Nếu hôm nay không có những fan kia vội vàng quay lại giúp đỡ thì không biết phải giải quyết sự cố này như thế nào. Hiện tại còn lại không mấy người, đi đến chào hỏi một câu, cũng không có gì sai, đúng không? Vì thế Dư Niệm Hinh do dự một chút rồi nói, đi đi, hôm nay họ đã chờ lâu như vậy. Dư Niệm Hinh gọi vài nhân viên công tác đi cùng cô, nhưng vừa nói ra đề nghị này đã bị nhân viên công tác khác phản đối. Sao có thể làm thế? Nhân viên công tác nói. Lý Hy Hạnh em mà qua đó chính là dê vào miệng cọp. Mấy fan đó sẽ lột cả quần áo của em, ký tên cũng ký xong rồi, nhanh đi thôi, em chỉ chào hỏi một câu rồi đi ngay. Lý Hy Hạnh nói, nhân viên công tác lại khuyên vài câu, không ngờ Lý Hy Hạnh lại kiên trì không nghe. Bản thân nghệ sĩ đã nói như vậy, nhân viên công tác còn có cách nào? Đành phải yên lặng trợn mắt trong lòng, thầm nghĩ, người mới chính là như vậy, nhìn thấy mình có mấy fan đã vui sướng vô cùng. Khi nào bị mấy fan não tàn bám theo, gặp phải đau khổ mới hiểu được. Cuối cùng, Lý Hy Hạnh cùng mấy nhân viên công tác đi đến phía các fan. Các fan thấy idol tới gần, lập tức su ig sữa ig hét lên. Nhân viên công tác vội vàng che chở Lý Hy Hạnh, sợ fan điên cuồng nhào lại đây, nghĩ thầm, nhìn xem tôi vừa nói gì kìa. Một hai phải đi vào giữa bầy sói. Nhưng mà ngoài dự kiến của nhân viên công tác, các fan tuy rằng thét chói tai chấn động màng nhĩ người khác nhưng đều ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ, không có một ai tiến lên phía trước. Nhân viên công tác sốc rồi. Nhóm fan này thật hiếm lạ đấy. Lý Hy Hạnh đi đến trước mặt mọi người, thân thiết chào hỏi. Vất vả rồi, cô mỉm cười nhìn vào mắt Chu Thiêu Đồng. Chu Thiêu Đồng làm mặt quỷ với cô. Các fan vội vàng trở về, vốn là vì muốn trợ giúp những người không mua được album, ai ngờ còn được tiếp xúc với idol, quả thực vui sướng chết mất. Đám người vây quanh Lý Hy Hạnh, nhưng vẫn thành thật duy trì một khoảng cách nhất định, mồm năm miệng mười hỏi Lý Hy Hạnh. Hạnh Hạnh, em thích ngôi sao lắm, về sau chị còn viết bài hát theo phong cách này không? Tôi theo thầy Tạ Mặc Đông học một chút kỹ xảo biên khúc. Lý Hy Hạnh đáp, phong cách nào cũng sẽ thử một chút. Hạnh Hạnh, vậy khi nào album thứ hai ra mắt vậy? Tôi đang chuẩn bị ca khúc mới, chắc là sang năm. Tốt quá. Lý Hy Hạnh nói chuyện với mọi người vài câu, thời gian cũng không còn sớm, cô cần phải đi. Cô nhìn mọi người một vòng, lưu lại những gương mặt tươi cười vào đáy mắt. Cô không nhịn được nở một nụ cười. Cuối cùng ánh mắt cô dừng trên gương mặt Chu Thiêu Đồng, dừng vài giây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người đều hiểu mà không nói ra. Hôm nay cảm ơn mọi người. Lý Hy Hạnh lui ra sau hai bước, cúi người chào mọi người một cái. Giữa tiếng thét chói tai của các fan, cô ấy rời đi. Giờ khắc này, Lý Tuệ Thiến và Quách Hiến Ni cũng đang ở trong đám người chờ trao đổi album. Khi Lý Hy Hạnh lại đây, các cô đã sốc rồi. Mà khi Lý Hy Hạnh được các fan vây quanh, không có một fan nào tiến lại gần, các cô càng ngạc nhiên đến không nói thành lời. Bầu không khí giữa các fan và thần tượng này các cô chưa từng gặp qua. Sau khi Lý Hy Hạnh rời đi, hoạt động trao đổi chưa hoàn thành lại được tiếp tục. Đầu tiên các fan chưa mua được album được ưu tiên mua album đã ký tên với giá gốc. Tiếp theo có mấy fan muốn mua thêm album cũng tìm đến các fan khác thương lượng, chỉ cần có lý do chính đáng thì sẽ thành công nhận được album. Quách Hiến Ni đưa lịch sử trò chuyện với bạn bè cho Mưa Hoa Anh Đào xem, Mưa Hoa Anh Đào thoải mái bán lại album cho cô. Khi mọi người đang sôi nổi trao đổi, Lý Tuệ Thiến vẫn còn do dự đứng một bên, ngượng ngùng không muốn qua. Không phải cậu muốn mua album cho chị họ sao? Quách Hiến Ni ôm album trở về, ngạc nhiên nói. Chưa đi sao? Lý Tuệ Thiến ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Chu Thiêu Đồng cùng thành viên fan club đứng trước họ lúc nãy đều vô cùng thân thiện, không hề có thái độ thù ghét với ai. Lý Tuệ Thiến nghĩ lại những lời nói của mình khi mới vào nơi tổ chức, trên mặt nóng đến mức không biết giấu đi đâu. Nhưng cô vẫn lấy hết can đảm đi đến. À, mọi người còn album không ạ? Cô nhỏ giọng nói. Em đồng ý mua hộ chị họ em một album. Cô đem lịch sử trò chuyện với chị họ cho Chu Thiêu Đồng xem. Chu Thiêu Đồng vội quay lại dò hỏi. Có ai còn album không? Không ai nói gì. Mọi người đều đã bán hết album thừa rồi. Còn lại muốn giữ cho chính mình, không thể bán nữa. Lý Tuệ Thiến, mất mát trong lòng cô không thể miêu tả. Không biết phải nói sao với chị họ. Album này của tớ bán lại cho cậu vậy. Khi Lý Tuệ Thiến còn đang thất hồn lạc phách, một album có ký tên xuất hiện trước mắt cô. Cô không khỏi ngạc nhiên ngẩng đầu lên, thấy Mưa Hoa Anh Đào hiền lành tươi cười với cô. Hả, Lý Tuệ Thiến ngạc nhiên nói, đây không phải album cuối cùng của cậu sao, cậu bán cho tớ thì cậu không còn cái nào nữa mà. Lúc nãy Mưa Hoa Anh Đào đã mua một túi album, nhưng số album thừa cô đã bán hết rồi, túi của cô trống rỗng, trong tay chỉ còn một album cuối cùng. Không sao đâu, bạn cứ cầm đi, Mưa Hoa Anh Đào cười nói, dù sao Hạnh Hạnh còn có những buổi bán album khác. Bạn bè ở nơi khác sẽ mua hộ tớ, cậu đến đây một lần cũng không dễ dàng gì. Đối với Mưa Hoa Anh Đào mà nói, mục đích lần này của cô ấy là đến gặp Lý Hy Hạnh và ủng hộ doanh số cho album, hiện giờ đã đạt được mục đích, còn album thì nhận lúc nào cũng được. Hai ngày nữa tớ đi Quảng Châu, Chu Thiêu Đồng nói, tớ cầm về cho cậu. Lý Tuệ Thiến nhìn Chu Thiêu Đồng, lại nhìn Mưa Hoa Anh Đào, cúi đầu nhìn album đang đưa tới trước mặt cô ấy. Một lát sau, cô ấy duỗi tay nhận lấy album. Tớ quét mã chuyển khoản cho cậu nhé. Được, cảm ơn, thật sự, vô cùng cảm ơn. Ha ha, cậu khách khí quá. Mọi người đều là quả hạnh mà. Điện thoại Mưa Hoa Anh Đào rung lên, vội nói. nhận được tiền rồi, nhưng khi cô vừa mở ra thì thấy, ngoại trừ chuyển khoản, đối phương còn muốn kết bạn với cô. Quách Hiến Ni thấy bạn đã mua được album, mọi chuyện đã kết thúc, đang định lôi kéo bạn thân đi về. Không ngờ Lý Tuệ Thiến kéo cô lại, chưa có ý rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hội trưởng, Lý Tuệ Thiến hỏi, tớ có thể vào fan club không? Chu Tiêu Đồng ngạc nhiên, mỉm cười. Đương nhiên, Chu Tiêu Đồng nói, lúc nào cũng hoan nghênh. Cách chương.